Chương 1030, đè lên đánh, thượng. Nếu là tình báo không có sai, đây chính là hắn ma pháp cực hạn thể hiện, thiên triều mâu, dùng hắn tới nói, nếu là sử dụng đến cực hạn, có chặt đứt đại lục cường đại lực lượng. Hít sâu một hơi, eo lần không khỏi nói đạo. Nói thật ra, khi nhìn đến tình báo về sau, khi nhìn đến nạ rủ tổ trong tay cầm trong tay chuôi này nguy hiểm vũ khí, hắn còn thật có chút sợ dáng vẻ. Người quá lo ngại, eo lần nhìn thoáng qua eo lần, ạ đồn không khỏi nhàn nhạt nói đạo. Mặc dù không biết thật giả, nhưng là, ngươi cũng đã nói, cái kia là đem phát huy đến cực hạn mới có năng lực. Hiện tại, hắn căn bản cũng không có dạng này thực lực nhìn xem nạ rủ tổ, không, là nhìn xem tu la kim thân trong tay thiên triệu mâu, ạ đồn nói đạo. Hình như là vậy nghe được ạ đồn, eo lần không khỏi nhoáng một cái, sau đó, hiểu rõ nói đạo. Thần thái, cũng là tương đối buông lỏng rất nhiều. Không có trong tưởng tượng đáng sợ. Mình là quá đa tâm, lại bị truyền ngôn ảnh hưởng đến. Nhìn xem nạ rủ tổ, eo lần không khỏi cảm thán đạo. Vô luận là eo lần còn có ạ đồn, đối thượng thiên triều mâu, mặc dù vẫn là cẩn thận chú ý đến, nhưng là, đều là không có loại kia vạn phần cẩn thận. Bọn hắn giống như quên, thiên triều thân mâu là ý nghĩ chi pháp cực hạn thể hiện, mặc dù nạ rủ tổ vô pháp phát huy ra loại kia một kích chặt đứt đại lục cường đại lực lượng, nhưng là, cho dù không có chặt đứt đại lục cường đại lực lượng, thế nhưng là, thiên triều mâu uy lực, như thế nào đơn giản như vậy? Ta thiên triều mâu rất yếu sao nghe được bọn hắn lời nói, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường cười một tiếng. Thiên triều mâu mặc dù là âm dương chi pháp cực hạn, nhưng là, đồng dạng, cũng là hắn tâm linh lực lượng cụ hiện. Chỉ cần nạ rủ tổ tâm linh lực lượng đủ cường đại, như vậy, thiên triều mâu cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Dù là hiện tại nạ rủ tổ tâm linh lực lượng còn không có đạt tới loại kia chặt đứt đại lục tình trạng, nhưng là, mạnh nhất một kích. Chặt đứt bọn hắn vẫn là có thể. Hóa thân tu la kim thân, cầm trong tay thiên triều mâu, nhìn xem phía dưới ạ đồn còn có eo lần, nạ rủ tổ không nói thêm gì, cầm trong tay thiên triều mâu, đối lấy bo nở hà nở, trực tiếp vung lên mà xuống soát không có cái gì cường đại hoanh minh, chỉ có vung lên một đạo kiếm quang thiểm nhấp nháy, trong chớp mắt, đối eo lần. Đối Adolf, trực tiếp vẽ đi qua không tốt, tránh mau nhìn xem nạ rủ tổ công kích, trong chớp mắt, Adolf cùng éo lần biến sắc. Mạnh rất cường đại đây là hai người đối nạ rủ tổ công kích cảm giác. Hoàn toàn không thể dùng phổ thông phương pháp để ngăn cản. QNZ căn bản không ngăn cản được thân ảnh lấp lóe, trong chớp mắt, hai người liền đã biến mất ngay tại chỗ. Tại hai người biến mất nháy mắt sau đó, kiếm quang lấy đến trong chớp mắt. Chui vào bọn hắn trước kia chỗ địa phương dưới chân đại địa không có oanh minh tiếng vang cái gì, kiếm quang không có vào, trực tiếp, ở trong đó, chém ra một đạo trưởng mấy chục mét kiếm ngân. Lỗ hổng chân nhắn, kiếm ngân bên trong đen như mực, không biết sâu bao nhiêu, nhưng là, lấy éo lần cùng ạ đôn cảm giác, chi ít, cũng là có mười mấy mét chi sâu. Mấy chục mét chi chừa nz, mười mấy mét chi sâu. Có thể thấy được nạ rủ tổ cái kia vung lên ở giữa lực lượng cường đại nhất trọng yếu, là cái này kiếm ngân chạm tại cái này bãi cắt địa hình dưới, xuất hiện dạng này một đạo kiếm ấn, vẫn là mười mấy mét chi sâu, cái kia hạt cát, vờ y ma không có chạy xuống, không có vùi lấp nó dạng này lực lượng dài mấy chục thước, mười mấy mét sâu, dạng này công kích eo lần có thể làm được, mà lại, còn có thể càng thêm cường đại, nhưng là, tại bãi cắt địa hình dưới, vờ y ma có thể chặt đứt ra dạng này mấy chục mét kiếm ngân, mà bãi cắt còn không có vùi lấp, tình trạng như vậy, eo lần liền không có cách nào làm được. Đây là đối lực lượng khống chế đạt tới tuyệt đối cực hạn mới có thể làm được. Đối công kích cường độ, đối công kích khoảng cách khống chế. Phiên toái nhìn xem nạ rủ tổ công kích, né qua nạ rủ tổ cái này một đạo công kích eo lần cùng ạ đồn không khỏi thầm nói. Nhìn thấy nạ rủ tổ công kích, hiện tại, bọn hắn lại là muốn lần nữa ước định nạ rủ tổ thiên triệu mâu lợi hại. Vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, ta chủ công, ngươi phụ trợ, bất quá, đều xuất ra toàn bộ thực lực tới đi, còn có, cẩn thận kiếm của hắn nhìn thoáng qua éo lần, ạ đồn nghi trọng nói đạo. Ân, nhẹ gật đầu, éo lần không nói thêm gì. Nhưng là, thần sắc, cũng là vạn phần nghi trọng. Muốn là trước kia là bọn hắn mang cho nạ rủ tổ nguy hiểm cảm giác, đặc biệt là vạn vật xuyên thủng trí mạng cảm giác lời nói. Như vậy, hiện tại, liền là nạ rủ tổ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm cùng trí mạng cảm giác. Chiến gặp kéo lần gật đầu, ạ đồn cũng không có đang nói cái gì, như soi ánh mắt, nhìn về phía nạ rủ tổ, một tiếng hét to, trong chớp mắt, tốc độ toàn nhanh, trong chớp mắt, phóng tới nạ rủ tổ. Bất quá, nạ rủ tổ tại bên trên bầu trời. À đồn cũng là vọt tới, liền trực tiếp trùng điệp đạp mạnh đại địa, thân ảnh, trực tiếp vẩy ra mà lên, đối bên trên bầu trời nạ rủ tổ. Công kích mà đi. Hoàng kim chém giết móng vuốt vung vẩy lên đạo đạo tàn ảnh, mang theo hô hô phá không bên trong, mang theo xé liệt thiên không như thế, đối nạ rủ tổ hành kích mà đi. Hừ nhìn xem công kích mà đến ạ đồn, nạ rủ tổ không khỏi khinh thường lạnh hừ một tiếng. Nếu là tại mặt đất nạ rủ tổ vẫn là kỵ thiền ạ đồn một cái, nhưng là, tại bên trên bầu trời mà thân ảnh nhoáng một cái, khống chế sức đẩy, trong chớp mắt, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã hướng về sau nạp rời mấy mét. Trực tiếp tránh đi ạ đồn công kích. Nhìn xem tại khống chế đã mất đi mượn lực ạ đồn, tay trung thiên triểu mâu dơ lên, đối hắn, trực tiếp chém xuống một kiếm. Vạn vật xuyên thủng một tiếng hét to từ phía dưới truyền đến. La éo lần một đạo bạch quang, trực tiếp đối nạ rủ tổ hành kích mà đến. Phanh một tiếng va chạm chi tiếng vang lên, bạch quang trực tiếp đánh vào nạ rủ tổ thiên triểu mâu bên trên. Một tiếng oanh minh va chạm. Đem nạ rủ tổ thiên triểu mâu chém xuống quỹ đạo vờ ơ ý mà chết đi mấy phần. Làm sao có thể nhìn xem nạ rủ tổ, eo lần không thể tin gọi đạo. Hắn vạn vật xuyên thủng, vờ ơ ý mà không có xuyên thủng nạ rủ tổ thiên triểu mâu. Trực tiếp oanh kích bên trong, để nạ rủ tổ chạm kích chết đi quỹ đạo mà thôi. Muốn biết, eo lần mục đích thế nhưng là xuyên thủng nạ rủ tổ thiên triểu mâu, từ đó đem nạ rủ tổ thiên triểu mâu trực tiếp chặt đứt. Hứ nghe được kéo lần cái kia không dám tin âm thanh, nạ rủ tổ không khỏi lạnh hừ một tiếng. Thiên triểu mâu cũng không phải trước đó những cái kia công kích. Thiên triểu mâu là âm dương chi pháp cực hạn, đồng dạng, cũng là nạ rủ tổ tâm linh lực lượng cụ hiện. Chỉ cần nạ rủ tổ tâm linh không hề động dao động, như vậy, thiên triểu mâu liền là không thể nào bị chém đứt. Kiên cố không thể so với.